siêu cấp gen chương 1048 tới chương 1084. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu như thế, ông hãy dẫn hắn đi đi. Trần Phong trầm ngâm một lát rồi nói, nghiên cứu thật tốt một chút, nếu như có thể làm rõ ràng nơi phát ra thần lực, chính ông hấp thu là được, nếu như thực sự không được, thì hãy để cho cái tên này kế thừa đi. Ngươi tin tưởng ta như vậy hay sao? Đỗ Mã thở dài. Chúng ta cùng nhau đi tới, nếu như ngay cả ông ta cũng không tin, ta còn có thể tin tưởng ai? Trần Phong buông tay. Đa tạ. Đỗ Mã cảm tạ. Ui ui ui. Từ Phi nghe hai người nói chuyện liền lộ ra vẻ mặt phát mộng, các ngươi có nghĩ tới hay không, ta mới là người trong cuộc. Cáo từ. Trần Phong khoát khoát tay. Xoạt. Đỗ Mã kéo lấy Từ Phi biến mất, trên không chỉ để lại tiếng kêu thảm thiết của Từ Phi. Trần Phong, người không thể đối xử với ta như vậy. Lão tử mới không muốn làm rùa đen. Cái tên này. Trần Phong xoa xoa đầu. Quả nhiên, thái cổ buông xuống, mỗi người đều có cơ duyên của mình. Thiên hạ này, chung quy vẫn khác biệt cùng với dĩ vãng. Kéo thi thể của con thằng lằn vào. Trần Phong phân phó nói, coi như lực lượng huyết mạch đã bị Đỗ Mã rút đi, đồ còn dư lại cũng rất có giá trị nghiên cứu, thái cổ buông xuống, nhân loại tuyệt đối không thể lạc hậu. Hiểu rõ. Một đám người đi qua, đem thi thể của con thằng lằn khiêng đi. Cuối cùng cũng đã giải quyết. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, sự tình cự long thái cổ có thể giải quyết như thế, thực sự là vô cùng hoàn mỹ, bất quá nhân loại hiện tại vẫn quá mức nhỏ yếu, hiện tại không có đủ thực lực để đối kháng cứng rắn với sinh vật thái cổ. Chỉ có điều là, lần này có long dược làm pháo hôi, lần sau thì sao? Oanh. Trên bầu trời có một tiếng sét đùng đoàn. Cự long thái cổ đã bắt đầu xuất hiện, những con cự thú thái cổ khác cũng không bao lâu nữa sẽ xuất hiện. Mảnh đất đai yên lặng thật lâu này, bắt đầu có đủ loại kỳ quái sinh vật toát ra. Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số bọn chúng đều ngủ say ở những khu vực không biết mà ít ai lui tới kia. Nhân loại, nên đi nơi nào? Trần Phong hết sức lo lắng. Oanh. Ầm ầm. Sau một tiếng sét đùng đoàn kia, bầu trời bỗng nhiên trở nên mờ mịt. Trần Phong nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảnh tượng này không giống như là thời tiết bình thường, vào thời điểm đang kỳ quái, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một cơn mưa nhỏ tí tách. Trời mưa. Trần Phong vươn tay, tiếp được một chút nước mưa, tâm thần bỗng nhiên rung lên, bởi vì ở bên trong những giọt nước mưa bình thường đến mức không thể bình thường hơn được này, hắn cảm nhận được một cổ thần lực quen thuộc. Lại là một vị thần linh, thức tỉnh. Lần này là vị thần nào? Trần Phong ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Thần mưa. Thủy thần. Không biết. Trong đôi mắt to của Linh lấp lánh, hiển nhiên cũng không biết. Còn nữ thần vận rủi, vị tiểu tỷ tỷ này ở trong đại bộ phận tình huống, cũng không muốn để ý tới Trần Phong. Ví dụ như đơn giản nhất. Bây giờ còn chưa giải quyết được vấn đề về vòng đeo cổ tay. Trần Phong muốn sử dụng vòng đeo cổ tay, trừ phi mở ra giá trị may mắn cứng rắn cùng với nữ thần vận rủi, cho nên hắn suy nghĩ một chút, vẫn dứt khoát từ bỏ cái quyết định tìm đường chết này, tiếp tục sử dụng bí thuật gào rống của cổ tộc. Mặc kệ là vị thần nào. Linh suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói, nắng hạn gặp mưa, thần lực ẩn chứa trong cơn mưa này, chỉ sợ rằng sẽ kích thích cho các vị thần linh khác thức tỉnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ trận mưa này kết thúc, chỉ sợ là những vị thần linh kia sẽ xuất hiện. Rốt cục cũng đến lúc này rồi hay sao? Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, hiện tại hết thảy những chuyện mà hắn làm cũng là vì muốn cho nhân loại kéo dài thời gian phát triển, thế nhưng lão thiên dường như cũng không muốn để cho hắn toại nguyện, một trận mưa thần lực này đã phá hủy hết thảy. Nếu không, dùng vận rủi ép một chút. Trần Phong nghĩ đến như thế. Nữ thần vận rủi căn bản không thèm để ý tới hắn, bằng vào một chút thần lực vận rủi còn lại, cố gắng trấn áp hết thảy thần linh thái cổ, người có phải là một tên ngốc hay không? Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng của Trần Phong tràn ngập sự lo lắng, mà đúng vào lúc này, bộ điều tra của Gen Công Hội truyền tới một tin tức quỷ dị, ở chỗ sâu trong lòng đất, lại phát hiện ra vật sống. Trong lòng đất, sắc mặt của Trần Phong tái xanh, đám đồ đần này lại tới xem náo nhiệt cái gì? Chờ một chút. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi, như vậy, cho ta mạo muội hỏi một chút. Bên trong thần linh các ngươi, người mạnh mẽ nhất, được gọi là gì? Sáng thế thần. Hủy diệt chi thần. Tử thần. Bàn cổ. Hồng quân. Tốt nhất là đã toi đời, cái chủng loại mà không còn cách nào phục sinh kia. Ngài muốn làm gì? Linh lập tức trở nên cảnh giác. Tìm hiểu một chút a, Trần Phong thản nhiên nói. Linh rất là hoài nghi nhìn Trần Phong, do dự một chút, mới thận trọng nói, loại cấp bậc thần linh kia là không thể tùy tiện đùa giỡn, nhất là vũ nhục. Ta giống như là cái loại người đó hay sao? Trần Phong trừng lớn con mắt. Không giống. Linh rất cẩn thận nói, có điều, vị đại nhân kia, coi như đã rời đi khỏi cái thế giới này, thế nhưng thiên địa này đều là do ông ta tạo ra, cho nên làm loạn, rất có thể sẽ tao ngộ thiên khiển. Hả, vậy thì quên đi. Trần Phong nhún nhún vai. Linh, nữ thần vận rủi, cứ như vậy từ bỏ. Cho nên cái tên gia hỏa này thật sự dự định làm ra sự tình gì có đúng hay không? Nếu như không phải là Linh nhắc nhở, con hàng này có phải hay không sẽ lập tức làm? Hai vị nữ thần đều không còn gì để nói. Như vậy, cấp bậc hơi thấp một chút. Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần không có quan hệ cùng với thiên địa là được. Tội ác chi thần. Diệp. Linh không có một chút do dự nói ra. Diệp. Trần Phong nhớ tới cái tên này. Bởi vì Thái Cổ buông xuống, bọn hắn đều đến tìm Đỗ Mã bù lại một thoáng tri thức Thái Cổ, một chút thần linh nổi danh, bọn hắn thật sự là đều biết, vị tội ác chi thần này chính là một vị trong số đó. Bởi vì gã quá mức nổi danh, trong truyền thuyết, gã năm đó cố gắng mê hoặc hết thảy thần linh phạm tội để gia tăng thần lực cho mình, dĩ nhiên, kết quả không cần phải nhiều lời, bẵng qua một khoảng thời gian, liền triệt để bị đập chết. Thế nhưng thực lực của gã lại không thể nghi ngờ, dám lấy một người khiêu chiến hết thảy thần linh, có thể thấy rõ thực lực cường đại của gã. Vị thần linh này đã từng là một dạng tồn tại truyền kỳ, cho dù là cuối cùng đã bị mọi người đập chết. Rất tốt. Trần Phong phi thường hài lòng. Nguyên lai tội ác chi thần lại có thực mạnh như vậy thì dễ làm rồi. Ngài muốn làm gì? Linh nhỏ giọng nói ra, giả mạo tội ác chi thần là chuyện không thể nào, sẽ xảy ra chuyện. Ta giả mạo gã để làm cái gì? Trần Phong trợn mắt trừng một cái. Loại thần linh này cơ hồ là đứng đầu vạn ác, ai giả mạo gã đều là tự tìm đường chết được chứ. Trần Phong chỉ nghĩ đến một cái phương pháp vui sướng, khiến cho nhân loại tranh thủ thời gian mà thôi. Ngươi hãy chờ xem. Thần lực nhàn nhạt trong tay của Trần Phong phun trào, hòa là một thể cùng với nước mưa, sự tình sẽ càng ngày càng trở nên thú vị. Oanh! Đại địa nổ tung, một đám người áo đen đằng đằng sát khí từ dưới lòng đất dứt ra. Đám người này có thực lực kinh khủng, nhìn qua cực kỳ cường đại, chỉ có điều là bọn hắn vừa đi ra khỏi mặt đất, liền gặp một đội binh sĩ, đang hung ác dứt tới bọn hắn. Dê! Người cầm đầu lạnh lùng phất phất tay. Phốc! Trong tay đám người áo đen lưu chuyển ánh sáng, nguyên một đội binh sĩ, trong nháy mắt liền bị dứt sạch sành sanh. Ha ha! Cấp A sao? Quả nhiên! Đám người kia cười lớn, ha ha ha, nguyên lai đây chính là thực lực chân chính của thế giới loài người hay sao? Chúng ta trước đó quả nhiên đã bị cái tên đáng chết Trần Phong kia lừa gạt. Nói xong, hắn kéo áo bào đen xuống, lộ ra hình dáng, thình lình đúng là song giác tộc. Nhân loại! Chúng ta đã tới! Trưởng lão song giác tộc ngạo nghễ nói. Lần này bọn hắn tới yếu nhất cũng là giác tỉnh giả. Nhân loại! Ha ha, bọn hắn mạnh nhất cũng bất quá cũng chỉ có một mình Trần Phong mà thôi. Nhất là bọn hắn vừa rồi từ trên người của binh sĩ, thấy cái gì mà văn bản tài liệu ủy thác của Gen Công Hội. Trần Phong lại có thể là cao tầng quản lý của cái tổ chức này. Quả nhiên, song giác tộc bọn hắn đi vào cái thế giới này, chính là vì chinh phục mà đến. Có nên đóng cổng truyền tống hay không? Có người hỏi. Không cần. Trưởng lão song giác tộc cười lạnh, lưu lại 10 giác tỉnh giả, bảo hộ cổng truyền tống, để cho đại quân song giác tộc của chúng ta liên tục không ngừng tới, nơi này sẽ trở thành thế giới của chúng ta. Vâng. Tất cả mọi người sôi trào máu nóng, song giác tộc bọn hắn, cuối cùng cũng đã tới thời điểm phát triển hay sao? Xuất phát. Trưởng lão song giác tộc vung tay lên. Oanh. Đại quân xuất động, bên trên đường đi, bọn hắn gặp rất nhiều binh nhân loại sĩ, mặc dù có số lượng rất nhiều, thế nhưng đều thuần một sắc là cấp A, ở trong tay của bọn hắn không có một người nào có thể sống sót. Phốc. Một đường chém giết mà qua, mấy trăm người song giác tộc, không có một ai bị tổn thương. Nhân loại, quá yếu. Trưởng lão song giác tộc khinh bỉ nói ra. Cái thế giới này quả nhiên là bị hạn chế cảnh giới giác tỉnh giả. Trần Phong lúc trước trong lúc vô tình rơi xuống thế giới song giác, lúc này mới có thể đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả, khiến cho bọn hắn có một loại ảo giác nào đó. Chúng ta chinh phục cái thế giới này, sau đó giữ lại tiểu thế giới, chờ đến thời điểm chúng ta đột phá, liền trở lại tiểu thế giới để đột phá. Trưởng lão song giác tộc phân tích. Những người khác rất là tán thành. Theo như bọn hắn nghĩ, cái thế giới nhân loại này chính là thượng thiên mang tới cho bọn hắn một phần đất đai phì nhiêu. Nhưng mà cơn mưa này có một chút đáng ghét. Tướng quân song giác tộc có một chút sốt ruột nhìn cơn mưa rơi xuống từ trên bầu trời. Nước mưa rơi xuống, rõ ràng đã làm ảnh hưởng tới tốc độ tiến lên của bọn hắn, làm hạn chế tầm nhìn. Không sao. Trưởng lão song giác tộc cười nhạt một tiếng, nếu như cái này là trắc trở phải trải qua khi chinh phục cái thế giới này, ta sẽ vô cùng vui lòng. Ha ha. Tướng quân Song Giác tộc nhịn không được cười ha hả, đúng vậy, còn có cái hành trình nào thoải mái hơn chinh phục một cái thế giới hay sao? Đi. Đại quân Song Giác lần một nữa xuất phát. Mục tiêu: chinh phục toàn thế giới nhân loại. Mà vào giờ khắc này, có một đạo thân ảnh đen kịt xuyên qua thế giới Song Giác, từ bên trong cổng truyền tống, trong chốc lát bước vào thế giới Song Giác, lại không có người nào có thể phát giác. Giác tỉnh giả giai đoạn 1. Trên khóe miệng của đạo bóng đen lộ ra một nụ cười. Xoạt. Thân ảnh của hắn biến mất trong nháy mắt, vài người canh giữ cổng truyền tống cau mày một cái, không nhìn thấy bất kỳ một vật gì. Ở trên đỉnh đầu của đại quân Song Giác tộc, ở phía trên lối ra từ dưới lòng đất, có một thiếu niên tóc nhuộm màu vàng, cùng với Phản Điền Trung, đang lạnh lùng nhìn đại quân ở dưới chân. Xoạt. Thần lực trong tay của Phản Điền Trung phun trào, hắn dùng mảnh đất này làm căn cơ, sáng tạo ra một trận mê cung to lớn, những binh sĩ ở trong đó. Minh Nhân. Phản Điền Trung phát ra âm thanh lạnh lùng. Đến rồi, đến rồi. Minh Nhân hết sức không nhịn được chỉ vào trong mê cung, một cổ thần lực phun trào, cứ thế mà ở bên trong sáng lập ra vô số phân thân, hóa thân thành ngàn vạn, đóng giữ ở trong mê cung. Nguyên lai, tất cả mọi người ở trong này, toàn bộ đều là phân thân của hắn. Cái năng lực này của ngươi. Phản Điền Trung cho dù đã nhìn qua rất nhiều lần, như cũ vẫn cảm thấy rung động. Thuộc phân thân kết hợp cùng với thần lực, có thể làm đến loại trình độ này, ngoại trừ Minh Nhân, đoán chừng cũng tìm không ra người thứ hai. Hắn nhẹ nhõm phân thân thành ngàn vạn, hóa thân nam nữ già trẻ, một người chính là một đội quân, một chủng tộc, một cái thôn xóm, thậm chí là một tòa thành phố, những người Song Giác tộc kia cho đến bây giờ cũng không có phát giác ra. Lúc nào mới kết thúc? Minh Nhân thiếu kiên nhẫn hỏi. Không biết. Phản Điền Trung lắc đầu, Trần Phong ra lệnh cho chúng ta tới bồi tiếp với đám ngu xuẩn này, cũng không biết là muốn làm cái gì, cũng không có nói bao lâu, chỉ nói là, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Minh Nhân nhíu mày. Thế nào, thần lực không đủ? Phản Điền Trung hơi kinh ngạc. Không nên chứ, dùng thực lực của người cộng minh, phối hợp chơi đùa với đám đồ đần này hẳn là sẽ không tiêu hao quá lớn chứ. Không, chỉ có điều là... Minh Nhân hít vào một hơi thật sâu nói, vì không để cho bọn hắn phát hiện, cho nên vô luận là thôn xóm, thành phố, binh sĩ, nam nữ già trẻ, đủ loại người đều phải có. Phản Điền Trung nghi hoặc, vậy cũng không đến mức tiêu hao lớn a. Sau đó Minh Nhân khẽ cắn môi, đám khốn kiếp Song Giác tộc này, một người nữ đều không buông tha. Phản Điền Trung bỗng nhiên trừng lớn con mắt, trời ạ, thuộc phân thân của ngươi không phải là... Không sai. Minh Nhân nghiến răng nghiến lợi, lão tử thấp nhất cũng có cảm thụ 10% của phân thân. Hít hà. Phản Điền Trung hít vào một ngụm khí lạnh. 10%. Độ chân thực này nhìn như rất thấp, thế nhưng mà khi ngàn vạn phân thân đồng thời. Bội phục. Phản Điền Trung nổi lòng tôn kính, ta sẽ tận lực hạ một đạo mệnh lệnh, khiến cho số lượng nữ tính giảm bớt, bất quá cũng không thể không có, bằng không thì khẳng định sẽ khiến cho đám người này cảm thấy hoài nghi. Đa tạ. Minh Nhân nắm chặt hai quả đấm, thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Đều là nhân tài a, Phản Điền Trung bùi ngùi mãi không thôi. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người của đám ngu xuẩn tự cho là mình sắp thống trị thiên hạ này, rất là nghi hoặc, Trần Phong giữ lại đám ngu xuẩn này, đến cùng là muốn làm cái gì? Mưa nhỏ rơi xuống tí tách thật lâu, cổ nước mưa mang theo thần lực này xâm nhập vào đại địa, không biết đã làm cho bao nhiêu vị thần linh dần dần thức tỉnh, mỗi ngày dường như cũng đều có vài cổ lực lượng cường đại từ bên trong một góc nào đó dâng lên. Đó là hào quang của thần linh cùng với người cộng minh thức tỉnh. Thần uy không ngừng tuôn ra. Cả vùng trời đều được bao phủ bởi khí tức của thần linh, cái thời đại thái cổ hắc ám nhất kia, rốt cục cũng triệt để buông xuống, người cộng minh ở khắp mọi nơi, thần linh đứng sừng sững trong thương khung, ngàn tỷ sinh linh, đều là dung dế. Thần linh rốt cục cũng đã buông xuống. Đỗ Mã ở cổ tộc lẳng lặng ngẩng đầu nhìn. Nhân loại. Chỉ sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm. Thứ nhất không có gì khác, nhân loại quá mức nhỏ yếu, lại chiếm cứ lãnh thổ lớn nhất ở trên thế giới, không thể nghi ngờ, những vị thần linh này một khi thức tỉnh, tất nhiên sẽ để mắt tới nhân loại. Thứ hai, tín ngưỡng, đối với người cộng minh sùng bái thần linh, chính là căn cơ mạnh mẽ của một vị thần linh. Cho nên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khi đám thần linh này vừa thức tỉnh, những thần linh cơ hồ không còn được mấy tín đồ này, sẽ ở trong nhân loại bắt đầu một trận tranh đoạt kịch liệt. Ở trong loại tình huống này, ai cũng sẽ không bảo vệ được nhân loại. Ông ta không được, Trần Phong càng không được. Bất quá, nhân loại diệt vong cũng là chuyện không thể nào, dù sao thì là một thời đại có số lượng sinh linh lớn nhất này, cho dù là để nô dịch, thần linh cũng không cho phép nhân loại diệt vong. Tuy nhiên, một trường hạo kiếp là không thể thiếu được. Cường giả sẽ chết. Kẻ yếu sẽ chết càng thảm hại hơn. Chỉ có khẩn cầu nữ thần may mắn chiếu cố, hy vọng tai họa sẽ không buông xuống đến bên cạnh mình. À, ở trong loại tình huống này, nữ thần may mắn cũng không thể bảo vệ được bọn hắn. À, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Từ Phi ở bên trong một chiếc nồi chất lỏng màu xanh biếc nóng hổi kêu thảm, Đỗ Mã, cái lão già khốn kiếp nhà ngươi, quả nhiên muốn đem ta luộc lên ăn, chờ lão tử đi ra ngoài nhất định phải cắt cái đầu của ngươi xuống để nấu canh uống. Im miệng. Mặt mày của Đỗ Mã tối sầm. Tên tiểu tử thúi này. Giúp cho hắn tăng thần lực lên còn không biết tốt xấu như thế, thế giới nhân loại. Được rồi, Đỗ Mã sau cùng cũng không có nói cho Từ Phi biết, bởi vì không có một chút ý nghĩa nào, hiện tại nói cho hắn, ngoài trừ khiến cho hắn lòng như lửa đốt rời đi khỏi nơi này, ngoài trừ đi ra bên ngoài chịu chết, thì không có một chút tác dụng nào. Chỉ có thể chờ đợi, chờ Từ Phi dung hợp thần lực, chờ hắn kế thừa ý thức quy linh. Thật có lỗi. Đỗ Mã nói ra ở trong lòng. Thêm lửa. Đỗ Mã quát lớn một tiếng. Tới. Con rùa đen nhỏ lanh lợi đi tới, tăng thêm một đống lửa lớn, vui tay vui mắt nhìn Từ Phi bị nấu, chật chật, lão già Đỗ Mã chết tiệt này rốt cuộc cũng biết thay đổi khẩu vị. À, lại có từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Ở phía trên tinh không, tòa vương tọa to lớn như ẩn như hiện trên không trung. Người nam nhân ngồi phía trên vương tọa, vẫn đang nhẹ nhàng xoay chuyển chiếc nhẫn trong tay, ánh mắt lưu chuyển, một chiếc chiến hạm vừa mới bay lên trên tinh không, lại một lần nữa giống như pháo hoa nổ tung. Gã hướng ánh mắt nhìn về phía tinh cầu trước mắt. Thần lực phun trào. Thần linh thức tỉnh. Vô số đạo khí tức mạnh mẽ phun trào. Một cái tinh cầu nguyên bản bình thường, rốt cục đã trở nên không có cách nào bình thường được nữa. Người nam nhân nhàn nhạt nhìn, rất lâu sau, bên trong ánh mắt vậy mà lóe lên vẻ hơi trào phúng, hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn viên tinh cầu này thuế biến đến vô cùng cường đại. Rất lâu sau, thân ảnh của hắn mới một lần nữa biến mất, tòa vương tọa to lớn cũng ở trong mơ hồ biến mất trong vũ trụ. Hết thảy, đều trở nên như bình thường. Ở một đỉnh núi nào đó. Lão đầu, đây là đang giải thích kiếp nạn hay sao? Thiếu niên cười hì hì. Trời đổ mưa thần lực, gia tốc quá trình thần linh thức tỉnh, đem đám thần linh chỉ có thể chậm rãi thức tỉnh, lập tức sẽ thức tỉnh vào bất cứ một lúc nào. Ừm. Ngẫm lại hình ảnh kia, hết thảy thần linh xuất hiện như nắm sau cơn mưa, chật chật. Không biết. Ông lão có một chút mờ mịt, nguyên vốn có thể dự đoán tương lai, không biết từ lúc nào bỗng nhiên liền thay đổi. Ông ta chỉ biết là phiến đại địa này gặp phải một trường tai nạn, thế nhưng đến cùng là loại tai nạn nào? Ông ta không biết. Hóa giải như thế nào? Ông ta không biết. Cắt. Thiếu niên bĩu môi, nếu như cái này cũng chưa tính là kiếp nạn, thì còn cái gì có thể xem là kiếp nạn? Ừm. Hắn giãn gân cốt một cái. Ngược lại, cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Nhân loại. Ha ha. Hải Thành. Ở bên trong một tòa lầu cát, có một thiếu niên ngồi xếp bằng, thần lực nhàn nhạt chung quanh phun trào, thú vị là, kèm theo lực lượng nảy lên, chung quanh còn có từng đồ vật kỳ quái đang lóe lên. Máy chơi game. Máy tính. Máy truyền tin. Búp bê. Đồ chơi màu hồng kỳ quái. Đây là những đồ vật mà các ngươi cầu nguyện hay sao? Thiếu niên thở dài. Ngày nay, khẩu vị của trẻ em ngày càng nặng nề. Đi thôi. Hắn tiện tay vung lên, những vật kia xuyên qua hư không, rơi xuống những bên gối của những đứa trẻ kia. Hắn cảm giác được rõ ràng thần lực của mình một lần nữa tăng vọt, còn những đứa trẻ có thể sẽ hạnh phúc, hoặc là bị bố mẹ đánh đập cho một trận khi nhìn thấy những thứ này vào buổi sáng, cũng không phải là chuyện mà hắn có thể quản được. Dù sao muốn thực hiện nguyện vọng cũng phải trả một cái giá đắt. Thiếu niên cười đắc ý cười. Chỉ có điều là, khi ánh mắt của hắn nhìn ra cơn mưa bên ngoài cửa sổ, lại một lần nữa trở nên yên lặng. Loại tình huống này, sư phụ hẳn là sẽ hết sức lo lắng a, hắn có chút lo lắng. Sư phụ không biết từ khi nào đã trở thành hy vọng duy nhất của nhân loại, mang trên vai gánh nặng phát triển cùng với bảo hộ nhân loại, đi từng bước một vô cùng gian khổ. Thái cổ buông xuống. Coi như các ngươi là thần linh thì lại như thế nào? Hắn hít vào một hơi thật sâu. Thực lực của ta bây giờ còn thiếu rất nhiều, thế nhưng rất nhanh. Rất nhanh ta sẽ trở nên mạnh hơn, vào trước khi các ngươi triệt để thức tỉnh, vào trước khi các ngươi triệt để khôi phục lực lượng. Ta sẽ siêu việt các ngươi. Sau đó trợ giúp sư phụ, đánh bại toàn bộ các ngươi. Thiếu niên giơ giơ nắm đấm của mình, tràn ngập ý chí chiến đấu. Thần linh mặc dù sẽ thức tỉnh, thế nhưng cuối cùng cũng không có quá nhiều lực lượng, ngủ say ở bên trong một mảnh hư vô số năm, có nhiều lực lượng hơn nữa cũng sẽ biến mất, chỉ có thể chậm rãi ngưng tụ lại một lần nữa. Mà chuyện này, chính là cơ hội của nhân loại. Xoạt. Thiếu niên hít vào một hơi thật sâu, một lần nữa ngồi xếp bằng. Thân ảnh của hắn hóa thành hư ảnh, xuất hiện ở trong mộng đẹp của vô số người, vị tướng quân này, nói cho ta biết, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Thế giới hòa bình. Rất tốt, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Vị thiết kế sư này, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Cái gì? Bạn gái. Thật có lỗi, cái này ta thật sự không có. Lực lượng của hắn bắt nguồn từ người khác, vô luận là trong mộng hay là hiện thực. Từ sau khi cơ duyên xảo hợp dung hợp cùng với một vị thần linh nào đó, thần lực tổ hợp cùng với năng lực, khiến cho hắn đi lên một con đường tràn đầy sự khác biệt. Hắn nhất định sẽ mạnh hơn. Dưới ánh đèn đêm, trên khuôn mặt của thiếu niên cũng chưa bao giờ thiếu ý chí chiến đấu. Oanh! Bầu trời càng trở nên mịt mù. Cơn mưa nhỏ nguyên bản rơi tí tách, dường như đã trở nên lớn hơn, cũng càng dồn dập hơn. Vô số người nhìn lên trên bầu trời. Theo cái nhịp điệu này, cơn mưa lớn này chỉ sợ rằng đã sắp kết thúc. Bọn họ cũng đều biết, vào thời điểm cơn mưa dừng lại, toàn bộ thế giới sẽ hoàn toàn thay đổi bộ dáng, không có thần lực đầy trời nữa, mà hết thảy thần linh đều sẽ đi ra ngoài tranh đoạt thuộc tính ngưỡng thuộc về chính mình. Thiên hạ sắp lộn xộn. Chỉ có điều là, ngay vào thời điểm cơn mưa lớn này rơi xuống càng nhanh, vào lúc sắp kết thúc, có một cái tin tức kinh sợ nặng ký xuất hiện, dường như có quan hệ cùng với tội ác chi thần. Diệp. Đó là một khối phiến đá, hết sức phổ thông, hết sức bình thường. Thế nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là, những chữ viết bên trên cái phiến đá kia, những chữ viết trải qua ma luyện vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, lộ ra nội dung kinh sợ. 20 năm sau khi Thái Cổ hủy diệt, tội ác chi thần đến cùng ngủ say ở chỗ nào? Những vị thần linh kia ngủ say ở chỗ nào? Bọn hắn vì cái gì không phát hiện ra sự tồn tại của tội ác chi thần? Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đây là... Tội ác chi thần không phải là chết rồi hay sao? Làm sao có thể là ngủ say? Dạ à, một vài vị thần linh kinh sợ. Ngươi tìm được thứ này ở đâu? Ta thức tỉnh ở bên trong dãy núi phụ cận, ta cảm nhận được lực lượng bao hàm tuế nguyệt ở phía trên phiến đá này, cho nên lấy ra nhìn một chút, chưa từng nghĩ tới, vật này. Có phải là ngụy tạo hay không? Sẽ không. Ta đã kiểm tra qua, vật này là thật sự tồn tại từ khi thời đại Thái Cổ hủy diệt cho đến bây giờ, trải qua vô số tuế nguyệt, bản thân của phiến đá này càng là đồ vật mà thời đại Thái Cổ mới có. Cho nên, nội dung ở phía trên này là thật. Không biết. Bọn hắn nóng lòng lật phiến đá lên, cố gắng tìm kiếm manh mối. Bởi vì cái nội dung này quá mức kinh người, tội ác chi thần nếu như còn sống, đối với hết thảy thần linh mà nói, đều là sự châm chọc lớn nhất, cùng với ác mộng lớn nhất. Năm đó, tội ác chi thần cố gắng thống trị thế giới, bị sáng thế thần tiêu diệt. Thế nhưng sáng thế thần đối với chuyện thế giới của mình thế mà còn bị những thần linh khác lợi dụng vô cùng không hài lòng, cho nên sau cùng đã đồng hóa cùng với thiên địa, đem chính mình dung nhập vào thiên địa. Sáng thế thần xóa đi hết thảy dấu vết tồn tại của chính mình, hòa là một thể cùng với thiên địa. Cái thế giới này, từ một khắc này bắt đầu tự động vận chuyển, triệt để hoàn thiện. Cho nên, trận chiến năm đó, tội ác chi thần cùng với sáng thế thần đều biến mất, nhóm thần linh mất đi sự trói buộc cùng với trận doanh, mới bắt đầu chân chính tự thành lập thế lực, chiếm núi làm vua. Sau này mới xảy ra các loại đại chiến khác. Chỉ có điều là, chẳng ai ngờ rằng, tội ác chi thần, thế mà vẫn còn sống sót. Đây chính là một vị thần linh có thể đối kháng cùng với sáng thế thần. Mặc dù là lợi dụng cái thế giới này. Mặc dù thua. Cái thế giới này đã được sáng thế thần hoàn thiện, không có khả năng sẽ lại bị gã lợi dụng. Thế nhưng mà thực lực của gã. Chư vị thần linh im lặng. Tội ác chi thần quá mức mạnh mẽ. Năm đó tiêu diệt được gã là do hết thảy thần linh hợp lại, thậm chí ngay cả sáng thế thần cũng ra tay mới có thể tiêu diệt được gã. Nếu như gã trở lại, muốn trả thù, còn ai có thể ngăn cản được hắn? Ta không tin nội dung trên cái phiến đá này. Ta cũng không tin. Có rất nhiều người cũng không tin cái phiến đá này đến từ thời đại Thái Cổ. Dù sao, ngoài trừ thần linh, những sinh linh khác trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là sâu kiến, dùng bản sự của đám sâu kiến kia, làm sao lại có thể tìm tới manh mối chân chính chứ? Nói không chừng chỉ là đoán mò mà thôi. Có khả năng. Vậy trước tiên đặt xuống đi. Ai, đó là tội ác chi thần A, điều tra một chút xem. Một vài vị thần linh liếc mắt nhìn nhau. Mà đúng vào lúc này, theo việc đám người không ngừng xoay chuyển cái phiến đá này, rốt cục cũng có người ở một chỗ trên phiến đá, phát hiện được một số hiệu mơ hồ. Đó là số hiệu cổ lão. Có số hiệu. Như vậy thứ này không chỉ một cái. Đi nhìn thử xem. Hỏi những thần linh khác thử xem. Được. Bọn hắn bắt đầu thử nghiệm liên hệ với những thần linh khác, hỏi thăm tin tức liên quan tới phiến đá, nhưng mà chỉ mới hỏi được một chút, đã khiến cho hết thảy thần linh kinh sợ, triệt để vỡ tổ. Có rất nhiều thần linh đều phát hiện được những phiến đá tương tự như vậy. Bởi vì quá rõ ràng, ở phụ cận những nơi thần linh này thức tỉnh, những phiến đá ẩn chứa một chút thần lực này sẽ bị bọn hắn nhẹ nhõm phát hiện, sau đó tìm ra, liền phát hiện ra bí mật ở phía trên. Mỗi một phiến đá dường như cũng có số hiệu,